Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, trầm hương danh tiếng. Canh thứ hai. Đến lúc đó, Bần Tăng ngày khác nếu là muốn lại lần nữa còn một đoạn này nhân quả, có lẽ liền muốn đến đời sau. Cho nên kiếp này nếu có thể hoàn lại hoặc là cho mấy phần, Bần Tăng cũng tự không đáp keo kiệt. Nếu không những thứ này vật ngoài thân theo Bần Tăng chôn ở rừng núi hoang vắng, cũng bất quá là thật to lãng phí. Đường Tam Tạng một mặt tường và bình tĩnh nói lấy sinh tử sự tình. Trong đó quyết ý, lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này, Dương Tiễn lại rất là thông cảm Đường Tam Tạng vứt bỏ. À không, là không thể không gánh vác lấy cái kia một phần áy náy tâm tình. Thánh Tăng cũng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hoàn toàn ngược lại, trọng tình trọng nghĩa như thế hắn. Trong lòng ngoài định mức mang trên lưng như thế một phần trách nhiệm cùng áy náy. Không khác nào tại tràn đầy trông gai con đường về hướng Tây trên phụ trọng tiến lên. Quả thật không hổ là Kim Thiền Tử Đại Sư chuyển thế. Khí khái không thua gì năm đó. Tình cảm sâu đậm hoặc càng sâu vậy. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn cảm giác mình ngược lại là không phóng khoáng. Tam muội cùng Thánh Tăng ở giữa sự tình, chung quy là việc tư. Chính mình lại là lửa giận dâng lên phía dưới ngăn cản Thánh Tăng Tây Hành lấy kinh. Quả thực có một chút không nên. Thậm chí Dương Tiễn bây giờ tỉ mỉ suy tư, ngược lại có chút lòng sinh áy náy lên. Nói ra, ai, Dương Tiễn lúc trước thất lễ. Một bộ nữ nhi làm bộ làm tịch bộ dáng. Quả thực là thất thố. Chúng ta đại trượng phu sinh giữa thiên địa. Tự nhiên có cầm giữ ôm nhật nguyệt càn khôn ý chí. Thánh Tăng lập chí lấy trăm năm xuân thu phổ độ chúng sinh. Ngày bình thường cẩn trọng không dám trì hoãn mảy may lộ trình. Dương Tiễn ngược lại là lấy nhi nữ tình trường sự tình ngăn cản Thánh Tăng. Thất lễ, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Dương Tiễn nhìn trước mắt lông mày ẩn ẩn nhảy một cái Đường Tam Tạng. Nói tiếp, Thánh Tăng cứ yên tâm đi về phía Tây chính là người cùng xá muội việc nhà. Đợi Thánh Tăng đi về phía Tây lịch kiếp viên mãn bàn lại không muộn. Đến mức Thánh Tăng đi về phía Tây trong khoảng thời gian này, mặc kệ là xá muội vẫn là cháu ngoại, Dương Tiễn đều ổn thỏa tiểu lòng chiếu cố, cam đoan sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chấm hỏi, không chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc Đường Tam Tạng, một bên còn nguyên bản định khuyên can một phen Dương Tiễn, tránh cho mâu thuẫn xung đột Tam Thánh Mẫu Dương Thiền càng là cảm giác mình đầy đầu đều là mơ hồ. Vừa mới nhị ca đều còn không phải như thế. Làm sao ngắn ngủi mấy câu ở giữa, thái độ liền thành dạng này rồi. Vừa mới vẫn là công bố lấy muốn Đường Tam Tạng vì thế phụ trách, đồng thời làm trả giá đắt tới. Làm sao hiện tại trong lời này có hàm ý bên ngoài ở giữa. Một bộ em dễ yên tâm đi về phía Tây. Trong nhà hết thầy có ta nhìn. Cam đoan mẹ con bình an. Trắng trắng mập mập. Mà Đường Tam Tạng mặc dù cũng có chút không hiểu, nhưng nhiều năm dưỡng khí công phu để hắn biểu lộ không có chút nào dị dạng. Vô cùng tự nhiên một bên đem kim cương trác đưa cho Dương Tiễn. Một vừa mở miệng nói. Cái kia vậy làm phiền chân quân rồi. Bần Tăng đi về phía Tây lúc khó có thể phân thân pháp thuật. Hoàn toàn chính xác còn cần chân quân thêm nhiều chăm sóc một hai. Dương Tiễn tiếp nhận kim cương. Trác, cẩn thận thay cháu ngoại thu lại sau khi. Đáp, Thánh Tăng cứ yên tâm chính là. Dương Tiễn tự nhiên để bụng. Lập tức, Dương Tiễn dừng một chút. Nhất niệm cùng tam muội có tin mừng. Cuối cùng xem như Dương gia có hậu. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm hoài cùng vui sướng đồng thời. Đối với Đường Tam Tạng cũng càng phát hài lòng. Trên mặt cũng không nhịn được hiện ra nụ cười nói. Thánh, Tam Tạng làm gì khách khí như vậy? Lại xưng hô Dương Tiễn tính danh liền có thể. Chân quân, hai chữ lại là quá lạ lẫm khách sáo. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng do dự một chút. Nhưng vẫn là theo Dương Tiễn ý tứ trả lời một câu, A-di-đà Phật. Tam Tạng thất lễ, Dương huynh chớ trách. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn có thể nói vẻ mặt tươi cười lên. Không có chút nào chú ý tới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biểu lộ đó là càng phát quái dị. có thể nói là mấy lần muốn nói lại thôi. Không chịu được lại lặng lẽ đánh giá Ý Nan Bình. Chỉ bất quá Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn lấy Ý Nan Bình tựa hồ không phản ứng chút nào. Không chút nào chú ý tại như vậy bị hiểu lầm. Cũng liền đem cái kia nho nhỏ xúc động cho đè ép xuống. Lập tức, ngay tại đường Tam Tạng một hàng sắp cùng Dương Tiễn hữu hảo tạm biệt. Đạp vào con đường về hướng Tây lúc, Dương Tiễn bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Tam Tạng, tuy nói cữu cữu như cha, Dương Tiễn có thể thay Tam Tạng thêm nhiều chăm sóc tại cháu ngoại. Nhưng Tam Tạng tốt xấu cho cái đứa bé kia lưu lại cái tính danh. Cũng tốt để hắn sau này có thể đường đường chính chính đặt chân giữa thiên địa. Nhị ca, Dương Thiền nghe vậy, gấp giọng kháng nghị, nói ra Thánh Tăng đi về phía Tây sự tình lửa xém lông mày. Bực này việc nhỏ liền không muốn lại trở ngại Thánh Tăng thời gian. Ấy, đây cũng không phải là việc nhỏ. Làm là huynh trưởng Dương Tiễn lại là không chút do dự bác bỏ Dương Thiền kháng nghị. Nói ra, người nếu là không tên không họ, không cha không mẹ, cùng cỏ rác có gì khác. Thậm chí chính là liền cầm thú cũng không bằng. Dừng một chút, Dương Tiễn lại lần nữa hướng về đường Tam Tạng hỏi, Tam Tạng. Lại suy nghĩ một chút tên đi. Có lẽ vội vàng một chút, cũng thắng qua cháu ngoại xuất sinh ngày vô danh có thể gọi. Nghe Dương Tiễn cái này có lý có cứ, liên tục thuyết phục, đường Tam Tạng cũng là hoàn toàn chính xác không quá mức lý do cự tuyệt. Muốn cái tên, kiếp trước sau này, đường Tam Tạng còn là lần đầu tiên vì hài tử muốn tên. Trong lòng vội vàng, đường Tam Tạng trong đầu có ngàn vạn danh từ chợt lóe lên. Lại tựa hồ cái gì đều bắt không ngừng. Trong một chớp mắt, tựa hồ là đang từ nơi sâu xa ảnh hưởng nào đó phía dưới. Một cái tên vô ý thức theo đường Tam Tạng trong miệng thốt ra. Trầm Hương, Trầm Hương, Dương Tiễn xác nhận nói. Ăn ngay nói thật, cũng không phải là nói là đường Tam Tạng lười biếng. Thật sự là một sát na kia nào đó loại cảm giác lại là mãnh liệt đến cực hạn. Cơ hồ là bản năng liền thốt ra. Hoàn toàn do không được đường Tam Tạng suy tư dừng lại. Không nói chuyện đã nói ra. Đường Tam Tạng cũng là không lại hối hận. Ngược lại cũng cảm thấy danh tự hoàn toàn chính xác có phần là thích hợp. Mặc kệ là cái đứa bé kia là nam hay là nữ. Đều xưng là Trầm Hương đi. Mà Dương Tiễn trong miệng niệm đọc Trầm Hương, hai chữ. Ngược lại là tựa hồ càng ngày càng hài lòng. Nói ra, Trầm Hương người. Tập hợp trăm ngàn năm thiên địa linh khí. Lại Trầm Hương vật này lại thụ tam giới hoan nghênh. Mặc kệ là Phật cũng hoặc là đạo. Đều có chút hoan hỉ vật này. Lấy Trầm Hương vì danh. Ngược lại là có lòng. Hiển nhiên, Dương Tiễn suy tính góc độ. Càng nhiều là đứng ở Trầm Hương sau này lập trường cùng an nguy phía trên. Tựa hồ là cảm nhận được đường Tam Tạng ẩn chứa ở trong đó dụng tâm lương khổ. Trong lòng tự nhiên càng phát ra hài lòng. Lập tức hỏi, Tam Tạng, cái kia không biết là lấy đường họ, hoặc là lấy ngươi tục ra họ tên Trần làm họ. Đường Tam Tạng hơi hơi suy tư ở giữa. Nói ra, A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không? Chỉ có pháp danh, không có tính danh. Bần Tăng dùng cái gì hữu tính truyền cho Trầm Hương? Lại không có họ đi. Như Bần Tăng ngày khác có cơ hội vừa báo trong đó nhân quả. Lại nói họ tên không muộn. Thôi được, Dương Tiễn hơi hơi điểm một cái. Không có chút nào huyên tân đoạt chủ. Làm cữu cữu khó xử ý của phụ thân. Đã như vậy, cái kia Tam Tạng lại đi về phía Tây đi thôi. Một đường còn mời cẩn thận một chút. Nếu là có Dương Tiễn có thể giúp được một tay chỗ. Có thể để Đại Thánh đến Tư Pháp Thiên Thần trong điện lưu lại một nói là được. Dương Tiễn tất đến, A-di-đà Phật, Dương Huynh có lòng, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy Dương Tiễn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng còn lại yêu tộc đều đi cái Phật lễ. Lập tức lúc này mới mang theo các đồ nhi đạp vào cái kia bị phơi, một hồi lâu tiếp dẫn Phật Quang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.